Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối diện, đám anti-fan từng nghi ngờ rằng họ đã gặp phải đồng minh mỗi lần bánh mật đối đầu với anti-fan. Trông họ chẳng khác gì một đám pha đội lốt. Không phải vì họ không có niềm tin vào Tịch Niên, mà vì chương trình quá bi. Ến thái, nếu bây giờ họ lỡ mạnh miệng, lỡ lát nữa bị anti-fan cười nhạo tập thể thì sao? Bị cười nhạo thì không sao. Nhưng liên lụy đến bé cưng thì không ổn chút nào. Phật quang phổ chiếu, sống khiêm tốn, bình an vô sự, không tranh không đoạt. Phong thái, Phật hệ của bánh mật đã khiến không ít anti-fan tự động rút lui. Trong khi đó, chủ đề về Kiều Chỉ lại càng bị kéo lên đến cao trào. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi cô nàng này tai tiếng còn nhiều hơn cả Tịch Niên, độ thiện cảm với công chúng thì chạm đáy. Không chỉ không thích cô, netizen còn cảm thấy không bóc phốt, cô thì như phụ lục tổ tiên vậy. Khi fan của Bạch Dịch Thành còn đang chen vào hóng drama, giải mã mật thất chính thức lên sóng. Chương trình vẫn giữ nguyên phong cách từ những mùa trước, phần mở đầu được dàn dựng đầy bí ẩn và u ám, cực kỳ giỏi trong việc tạo cảm giác hồi hộp. Ngay khi nhạc nền kinh dị vang lên, khán giả yếu tim đã lạnh sống lưng một fan. Mẹ ơi, con sợ quá. Mở đầu chương trình là màn giới thiệu ba vị khách mời đặc biệt. Khi họ lần lượt bước xuống xe, khán giả đều không khỏi trầm trồ. Không thể phủ nhận rằng Kiều Chỉ là một bình hoa có sắc đẹp hút mắt, Bạch Dịch Thành cũng chẳng hề kém cạnh. Và cuối cùng là Tịch Niên, dù đã nhìn thấy anh nhiều lần, dường như chẳng ai có thể nhắm mắt làm ngơ mà nói rằng anh không đẹp trai. Máy quay dường như đặc biệt yêu ái anh, thường xuyên lia đến cận cảnh. Có một khán giả không nhịn được mà cảm thán trong phần bình luận. Trước giờ không để ý lắm, nhưng đứng chung với người khác mới thấy Tịch Niên thật sự quá nổi bật. Cộng đồng mạng vốn không ưa những người bình hoa di động, cũng không quên để lại bình luận. Ha, đẹp vì ghê gớm lắm sao? Địa điểm quay hình mà chương trình chọn lần này vẫn là một nơi hoang vắng giữa vùng ngoại ô, Kiều Chỉ vốn nổi tiếng với hình tượng chúa drama trên các chương trình tạp kỹ, nhưng nhờ vẻ ngoài xinh đẹp của mình, cô lại rất được lòng các nam nghệ sĩ. Khi thấy tòa trường học ma quái trước mặt, cô rụt vai lại, cố tỏ vẻ đáng thương. Tổ chương trình định bỏ mặc chúng ta nơi đồng không mông quạnh này sao? Phần lớn khán giả đều cảm thấy cô nàng đang làm quá, phần bình luận đã bắt đầu sôi sục với những lời mỉa mai. Và ngay lúc này, Tịch Niên buông một câu lạnh nhạt. Cô chẳng đáng giá bao nhiêu, giết cô thì người ta được gì chứ? Hậu Kỳ không bỏ lỡ cơ hội. Liền thêm vào bên cạnh Kiều Chỉ một hiệu ứng hoạt hình với con dao đâm xuyên qua trái tim. Phụt, khán giả không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tịch Niên thật sự quá, độc mồm. Khi tất cả khách mời bước vào căn phòng đầu tiên của mật thất, đúng như lời đồn, chương trình lần này có vòng phân nhóm. Mỗi người rút thăm từ một ống thăm để chọn đội. Và thật không may, Tịch Niên và Kiều Chỉ hai người chơi mới đã bị ghép thành một đội. Phần bình luận nhất loạt không đặt kỳ vọng. Xong phim. Đội này coi như bỏ đi, chắc chắn sẽ chết sớm. Có vẻ Bạch Dịch Thành sẽ là người sống sót đến cuối cùng. Tịch Niên thật xui xẻo khi phải chung đội với Kiều Chỉ. Có khi trong lòng Tịch Niên còn đang vui ấy chứ. Dù gì đàn ông cũng mê cái đẹp mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Chỉ lại biết cách làm nũng và quyến rũ. Đợi mà xem, chút nữa trong mật thất, chắc chắn Tịch Niên sẽ đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân. Anh hùng cứu mỹ nhân. Không bao giờ, Tịch Niên là người ích kỷ, toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp, hoàn toàn không có suy nghĩ cao cả đến vậy. Khi bị ghép đội với Kiều Chỉ một, cục nợ, anh thực chất chỉ cảm thấy chán nản. Thế nên, trong khi các đội khác đang cùng nhau động viên cổ vũ, giữa anh và Kiều Chỉ lại xảy ra cuộc đối thoại sau, Kiều Chỉ nước mắt lưng tròng. Có phải là ảo giác của tôi không? Hình như anh đang miễn cưỡng lắm. Tịch Niên thản nhiên đáp, không phải ảo giác đâu. Đúng là miễn cưỡng thật, khán giả đang định chỉ trích Kiều Chỉ thì nghe câu trả lời của Tịch Niên, lập tức phá lên cười không ngậm miệng nổi. Đã bao lâu rồi họ chưa thấy một khách mời không bị vẻ đẹp làm lu mờ lý trí như vậy. Đặc biệt là khi vừa bước vào mật thất, Kiều Chỉ sợ hãi nói. Tôi sợ quá, Tịch Niên đáp một cách hờ hững. Tôi không sợ, câu nói của anh lập tức được phong làm. Ông Hoàng kết thúc chủ đề. Ha ha ha, tôi cười chết mất. Kiều Chỉ dùng mỹ nhân kế mà không ăn thua. Nhìn Kiều Chỉ bẽ mặt là tôi vui rồi. Tịch Niên đúng là thú vị ghê. Đội này đúng là vé xuống ngủ đặt sẵn. Tuy nhiên, khi khán giả còn đang cười, Tịch Niên và Kiều Chỉ đã là đội đầu tiên kích hoạt cốt truyện. Tiếng động từ cánh cửa phía sau, như thể bị một bệnh nhân tâm thần đập mạnh, khiến ai nấy đều căng thẳng đến nín thở. Chương trình đã cử đến 3 NPC đóng vai bệnh nhân tâm thần để truy đuổi các đội. Hai đội còn lại cũng nhanh chóng bị rơi vào tình huống tương tự. Thầy Mẫn và Vương Nghiêu hai người đã hợp tác lâu năm nhanh chóng phối hợp để tránh bị truy đuổi. Bạch Dịch Thành thể hiện tinh thần ga lăng, tự nguyện làm mồi nhử để bảo vệ Khổng Hy. Nhưng khi máy quay chuyển đến đội của Tịch Niên và Kiều Trì. Tôi chạy trước, cô bọc hậu, mọi người chỉ thấy Tịch Niên lạnh lùng gỡ tay Kiều Trì ra, sau đó. Vèo, một cái chạy mất hút, Kiều Trì đứng đó như sét đánh ngang tai, sau đó hét lên đuổi theo anh, tiếng la chói tai như muốn chọc thủng màn hình. Tịch Niên, đồ khốn nạn, anh có phải đàn ông không hả? Khán giả cười đến muốn gục xuống bàn phím. Đội này đúng là vừa hài vừa lầy, hoàn toàn trái ngược với hai đội kia. Thậm chí, khi Kiều Chỉ xông đến đẩy Tịch Niên một cái thật mạnh, hậu kỳ còn cố ý dừng hình, thêm vào màn hình hai chữ đỏ rực. Đoàn kết, sau đó lại thêm một loạt dấu hỏi chấm. Đoàn kết, phần bình luận cười đến CS, ảy nước mắt. Cái quái gì vậy? Đây là tuyệt phẩm trốn nhân gian sao? Đây là phim kinh dị hả? Sao tôi thấy như đang xem hài kịch vậy? Đội của Tịch Niên và Kiều Chỉ để lại ấn tượng. Vừa ngốc vừa không đáng tin, đến mức khán giả đều nghĩ họ sẽ bị loại sớm. Thế nên, khi NPC nhóc con giao cho họ một bài toán đề giải, ai cũng nghĩ họ sẽ thất bại. Có hơi tiếc, tôi còn muốn xem thêm hai người này nữa. Chắc sắp hết lượt rồi, tiếc là không có ai ở đây giúp. Dù sao cũng là lính mới, không có người dẫn dắt thì rất khó mà vượt qua được. Lúc này, hậu kỳ phát lại hình ảnh lúc cả nhóm vừa vào mật thất đầu tiên. Trên bảng đen có một câu hỏi hóc búa, Kiều Chỉ thì vừa khóc vừa lắc đầu, rõ ràng không thể trông cậy gì. Đúng lúc khán giả còn đang tự hỏi liệu đội khác có xuất hiện. Thần trợ công, hay không, Tịch Niên đã bất ngờ cầm phấn bước lên bảng, vài nét viết ra câu trả lời chính xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, fan của Tịch Niên đột nhiên phấn khích, trời ơi, bé yêu của tôi giỏi quá đi. Trong lúc nguy cấp, người có thể xoay chuyển tình thế luôn khiến người khác tăng thiện cảm. Khán giả cũng không ngờ rằng Tịch Niên lại vừa quan sát cẩn thận, vừa giải quyết được vấn đề, khiến những người từng cho rằng anh sẽ thua phải á khẩu. Tịch Niên đúng là lợi hại, tôi thật không ngờ anh ấy có thể nhớ được đề bài. Điều quan trọng là anh ấy giải được đáp án đúng, tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi mà vẫn lợi hại vậy. Cười khóc, nhớ lần trước có một nam minh tinh tham gia. Đến phép cộng trừ nhân chia còn làm sai. Tịch Niên có lẽ có thể sống thêm 10 phút nữa. Trước màn hình không thiếu khán giả vừa thông minh vừa nhanh nhạy. Họ đặc biệt thích cùng khách mời giải mật mã. Khi máy quay vô tình lướt qua chiếc đầu người mà bệnh nhân tâm thần ôm trong tay, một vài người nhanh chóng phát hiện ra vấn đề và gõ ngay trên bình luận. Ôi trời ơi, đứa bé NPC này tuyệt đối không đáng tin. Chương trình chắc chắn đã cài bẫy. Cái đầu trong tay bệnh nhân tâm thần và cậu bé này giống hệt nhau. Chắc chắn nó không phải người sống sót thật sự. Đừng tin nó, tôi sốt ruột chết mất rồi. Tổ đạo cụ làm quá đỉnh. Sau khi được các cao thủ phân tích, khán giả cũng dần nhận ra đây là một cái bẫy khổng lồ. Vừa chửi thầm chương trình quá ác, vừa nghĩ chắc chắn hai. Tân binh này sẽ bị hại. Họ định dồn hết hy vọng vào Bạch Dịch Thành thì đột nhiên nghe thấy Tịch Niên trầm giọng quát. Chạy mau. Anh lập tức lao ra ngoài cửa, hết hồn, Tịch Niên chắc phát hiện ra gì rồi, Kiều Chỉ đúng là vai phụ đến góp vui mà, ha ha ha. Chắc chắn Tịch Niên đã nhìn ra, anh ấy vừa rồi đã nhìn chằm chằm cái đầu rất lâu. Nếu là tôi chắc chết đứng từ lâu rồi, còn đâu mà để ý được nhiều như vậy. Khán giả đang thấp thỏm lo lắng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi thấy Tịch Niên chạy một mạch đến đường cụt, còn Kiều Chỉ thì bị bệnh nhân tâm thần cầm dao khống chế. Khóc lóc chửi rủa anh là đồ khốn, họ lại cảm thấy giờ khóc giờ cười. NPC đóng vai bệnh nhân tâm thần rất nhập tâm, gầm lên với Tịch Niên. Người dám chạy, ta giết cô ta ngay. Kiều Chỉ hoàn toàn mất mặt, lập tức giơ tay lên khóc lóc cầu cứu. Bố ơi cứu con, bình luận nổ tung, khoảnh khắc tình cha con đây rồi, cách chương.